Tiểu Tang Thi sợ xã hội bị bắt ra ngoài. Chương 5, dị năng hệ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An có thói ở sạch nghiêm trọng. Cậu vốn chuẩn bị tốt tinh thần sống một mình cả đời. Kết quả trời xui đất khiến nhận nuôi một con chó nhỏ ở giai đoạn đầu. Mỗi lần cậu tiếp xúc với Tiểu Phúc đều là vũ trang đến tận răng. Mà chó con dài nước tiểu lung tung đối với cậu quả thực là ác mộng lớn nhất đời. Từ lúc bắt đầu huấn luyện địa điểm DWC đến khi Tiểu Phúc lớn lên một chút, biết cách sử dụng WC, xài xong còn biết xả nước, ngày tháng của Lâm An mới tạm gọi là trôi qua trong yên bình. Dù là trước hay sau khi Mạt Thế xuất hiện, Tiểu Phúc mỗi ngày đều rất tự giác ngồi xổm ở bồn cầu, nhưng hôm nay không có nước nên tinh hoa mãi không đi xuống, nó như thể biết mình gây chuyện. Đem đầu dán ở cửa chống trộm bắt đầu tự diện bích, thỉnh thoảng lén lút ngó qua sắc mặt chủ nhân. An Tang Thi chỉ nhìn thoáng qua bồn cầu đã bị thối đến đi ra ngoài, tránh xa cái WC. Cậu nhìn chằm chằm cửa WC nghiêm mặt, tựa như gặp đại dịch, một lát sau mới không tình nguyện mà đi vào. Cứng đờ bưng lên một cái chậu nhựa, sau đó đặt dưới vòi nước, vặn vòi. Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức Tiểu Phúc không nghe được gì bèn khẽ ngó qua nhìn. Lâm An vẫn còn bưng chậu đứng đó đợi nước chảy xuống. Nước, đâu? Lâm An mờ mịt nhìn chằm chằm vòi nước, không rõ vì sao lại không có nước. Lại đứng tiếp một lúc lâu, ý thức được thật sự sẽ không có nước chảy xuống cậu mới bưng chậu ra khỏi WC. Tiểu Phúc đang nhìn lén lập tức quay lại ngồi xổm góc nhà, tiếp tục diện bích. Đại não rối như tơ vò, Lâm An bưng chậu nhựa hồng nhạt đứng ở phòng khách phát ngốc, đôi mắt vô hồn dừng ở ghế sofa. Theo tia nắng mặt trời chiếu vào, từng hạt bụi li ti trong không khí xoay tròn như đang nhảy múa, rơi xuống khắp sofa. Tầm mắt chậm rãi di chuyển đến các chỗ khác, vì có thị lực cực tốt nên cậu nhanh chóng phát hiện sàn nhà cùng bàn ghế mới quét hôm qua nay đã có lớp bụi nhỏ bên trên. Nên quét dọn lại rồi, não nhỏ của An Tang Thi hiện tại hoàn toàn không thể xử lý được hai việc. Cậu bỏ chậu nhựa xuống, cầm lấy rẻ lau khô ráo mềm mại trên giá. Đặt dưới vòi nước tiếp tục vặn. Nhưng bất kể vặn hướng nào cũng không có nước chảy ra. Đem tất cả các vòi nước trong nhà tắm vặn đều không có nước. Lâm An lại nghiêng ngả lảo đảo đến phòng bếp vặn nước. Như cũ không có nước. WC tràn ngập mùi thối. Trong phòng bụi nhỏ bay mua khắp nơi. Khuôn mặt không cảm xúc của Lâm An rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn. Bỗng dưng hoàn cảnh thoải mái bị phá vỡ. Cá nhỏ tự do tự tại mất đi nguồn nước sinh tồn khó có thể hô hấp được. Héo héo. Nước ác, Lâm An rất khó chịu, cậu không có nước. Nếu là người bình thường gặp trường hợp này hẳn sẽ đi tìm các biện pháp giải quyết. Nhưng Lâm An biến thành Tang Thi lại phá lệ cố chấp, toàn bộ não nhỏ đều là nước. Cậu cũng không thể nghĩ đến biện pháp khác, chỉ có thể gấp đến mức xoay quanh trong phòng. Nước đâu, cậu không phát hiện, miếng rẻ lau vốn khô ráo trong tay dần dần thấm nước. Từng giọt nước từ đầu ngón tay xám nhạt của Lâm An chảy ra làm ướt rẻ lau. Lo lắng đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, Lâm An bỗng cúi đầu, phát hiện rẻ lau đã được thấm nước. Lâm An, không rõ nước từ đâu tới nhưng rẻ lau đã dùng được. Lâm An dừng việc đi loanh quanh lại, bắt đầu yên lặng lau bàn cùng đồ dùng trong nhà. Chờ đến khi lau sạch mọi thứ, cậu dường như quên mất sự việc ban nãy, chậm gì gì tiến vào WC lại bị thối đến đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đờ ra ở cửa WC nửa ngày mới nhớ tại sao có mùi thối, Lâm An lại bưng chậu nhựa đặt dưới vòi nước. Ngay sau đó, một dòng nước trong veo từ vòi nước chảy ra đầy nửa thau. Lâm An bình tĩnh chớp chớp mắt, thấy ổn ổn, dòng nước lập tức dừng. Đem nước dội xuống bồn cầu, rốt cuộc sạch sẽ. Ai cũng không nghĩ đến, Tang Thi nhỏ bình thường này vì thói ở sạch mà thức tỉnh dị năng hệ thủy. Lâm An thức tỉnh dị năng hệ thủy lại khôi phục sinh hoạt bình thường, tiếp tục mặt liệt sống cuộc sống chiêu chiêu. Chuẩn bị đi lau nhà thì thùng nước sẽ tự động đầy. Chuẩn bị lau bàn thì rẻ lau sẽ tự động ướt. Tiểu Phúc đi WC xong sẽ tự động có dòng nước xoay tròn vọt xuống ống thoát nước. Mới đầu còn dọa chó nhỏ sợ đến mức suýt rơi xuống dưới, sau lại dần dần thành quen. Thời điểm giặt quần áo, rõ ràng không có điện nhưng nước ở máy giặt vẫn không ngừng xoay quần áo tới lui. Xoay xong nước bẩn tự động rút đi, quần áo vốn ẩm ướt cũng tự động khô. Năng lực như phép màu lại bị Lâm An biến thành Tang Thi coi như chuyện đương nhiên. Dù sao khi chưa mất nước thì cuộc sống hàng ngày của cậu cũng như thế này. Trải qua vận động rèn luyện mỗi ngày, động tác của tang thi nhỏ không còn cứng đờ nữa, cũng dần nhớ tới nhiều kỹ như, ví dụ như đúng giờ tắm rửa, giặt quần áo, chăn nệm, vỏ ghế sofa. Điểm không ổn duy nhất là cậu vẫn đói bụng như cũ, còn càng ngày càng đói. Đối mặt với sinh vật sống duy nhất trong phòng, Lâm An đói đến mức quên mất bóng ma nước miếng, một lần nữa đánh chủ ý lên Tiểu Phúc. Tiểu Phúc đang phơi nắng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, nó nằm ườn ra phơi nắng, lại bởi vì lâu không được trải lông tắm rửa mà thấy người ngứa ngứa, bèn giơ chân sau lên gãi gãi cổ. Tang thi nhỏ có thói ở sạch trơ mắt nhìn lông chó cùng bụi bẩn từ trên cổ rơi ra bay đầy trời, ở trong không khí xoay xoay mấy vòng rồi chạm đất. Lâm An, từ ngày hôm đó, cậu triệt để đem sinh vật nhiều lông này gạch khỏi danh mục đồ ăn, đồng thời việc làm nhiều nhất mỗi ngày là đem chó trải lông tắm rửa. Mà thế đến được 4 tháng, Lâm An học được cách mở cửa. Rõ ràng việc mở cửa còn đơn giản hơn quét tước vệ sinh nhiều nhưng Lâm An vẫn không làm. Những việc như quét dọn giặt rũ dù Lâm An biến thành tang thì vẫn có phản xạ tự nhiên, làm rất thành thục, dù lúc làm nghĩ không ra thì sau đó cũng sẽ tự lần mò. Chỉ có việc mở cửa cực kỳ đơn giản thì trong đầu cậu như không có khái niệm, hoặc là tiềm thức không muốn học, mỗi lần bị nhốt trong WC hoặc phòng ngủ đều là Tiểu Phúc mở cửa giúp cậu. Mấy tháng qua Lâm An vẫn luôn bị đói, không ăn được miếng cơm nào. Đói khát thậm chí biến thành cảm giác đau đớn, không ngừng đốt cháy lý trí không có nhiều lắm của cậu. Thẳng đến ngày nọ bên ngoài cửa truyền đến hương vị đồ ăn tươi mới, nháy mắt thu hút Lâm An. Cảm giác đói khát đến tận xương tủy này thật sự khó bỏ qua. Cậu đứng trước cửa, nhớ lại động tác của Tiểu Phúc, tay nắm chặt then cửa mở cửa ra. Cánh cửa vừa hé, mùi máu tươi nồng đậm ập đến, tang thi bụng đói cồn cào lập tức đỏ mắt, trong đầu đều là ý nghĩ khát máu, gào giống chuẩn bị hướng về phía đồ ăn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tang thi An không có lý trí lập tức dừng bước. Ngoài cửa vết máu loang lổ, khắp nơi đều là mảnh chân tay bị gặm nham nhở cùng đồ vật lung tung bị ném xuống đất khi chạy trốn, thậm chí còn có hộp cơm ăn thừa từ mấy tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang từng sạch sẽ thoáng đãng biến thành bãi rác, tiểu tang thi có thói ở sạch bất kể như nào cũng không nhấc được chân lên. Thậm chí khi ngửi được mùi đồ ăn bị che sau mùi hôi thối, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng đóng cửa lại. Tiểu Phúc đang đứng bên cạnh, tưởng là chủ nhân muốn mang nó ra ngoài đi dạo thích thú vẫy tới vẫy lui cây đuôi, giây tiếp theo chủ nhân đóng sập cửa lại. Tiểu Phúc hướng về phía chủ nhân kêu vài tiếng, Tiểu Phúc rất không hài lòng. Nó dùng móng vuốt lay Lâm An ý muốn được ra ngoài chơi. Lâm An bụng đói cúi đầu nhìn sinh vật ăn không được dưới chân, yên lặng xách nó đi tắm rửa. Tiểu khu nơi Lâm An ở xây từ rất lâu về trước, vị trí hẻo lánh, cư dân không nhiều. Nhiều phòng như vậy cũng chỉ có lúc tận thế mới xuất hiện mới còn người sống. Mà vết máu ngoài cửa cùng mảnh tay chân là do mấy con tang thi ra ngoài tìm được đồ ăn liền kéo về gặm nhấm. Mấy con tang thi béo đối đồng loại không có hứng thú, nhìn con chó nhỏ không đủ dính kẽ răng càng không thèm nên sau khi ăn xong liền rời khỏi. Sau đó cũng không quay lại. Lâm An luôn bị đói vốn nên càng ngày càng gầy nhưng bởi thức tỉnh dị năng hệ thủy mà được bổ sung hơi nước, ít nhất trông không sơ xác khô cứng như mấy tang thi khác, trông qua còn rất mềm mại, làn da cũng có độ đàn hồi. So với mấy con tang thi ở sơ hy làn da xám xịt, cả người bẩn đầy vết máu, hai mắt vẫn đục tia máu, Lâm An sạch sẽ trông càng giống nhân loại. Mà thế đến được 5 tháng, cửa nhà Lâm An rốt cuộc xuất hiện nhân loại. Đó là cư dân gần đó lén lút đi tìm vật tư. Bọn họ cũng sống ở tiểu khu này, khi Mạt Thế đến vì quá sợ hãi nên vẫn luôn trốn trong nhà. Lúc ăn hết đồ ăn trong nhà họ cũng muốn đi ra khỏi tiểu khu tìm đến căn cứ an toàn lại phát hiện gần tiểu khu có một con tang thi rất khủng bố. Con tang thi kia hình như đem tiểu khu thành xào huyệt của nó, đa số thời điểm đều sẽ mang đồ ăn từ bên ngoài về xào huyệt thưởng thức. Con tang thi đó cơ bản không động đến người dân ở tiểu khu, không phải là nó có nhân tính mà càng giống như nó coi họ thành lương thực dự trữ. Nhưng chỉ cần phát hiện có người chạy ra từ tiểu khu thì nó sẽ đuổi theo ăn luôn đối phương. Tận mắt thấy cảnh tang thi ăn thịt bọn họ cũng bị dọa sợ mất mật, cũng không dám chạy ra ngoài. May mắn trong tiểu khu có một siêu thị mini, cũng đủ để họ sinh tồn một khoảng thời gian. Hiện tại vật tư không nhiều lắm. Bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ lúc tang thi kia ra ngoài kiếm ăn mà đi cậy cửa từng nhà một, tìm xem có gì ăn được hoặc dùng được không. lúc này vừa tới cửa nhà Lâm An, trông thấy trên cửa có dính vết máu cùng mảnh chân tay cụt nên chần chờ. Nơi này vừa nhìn liền biết là địa điểm mà tang thi kia từng ăn cơm, nhìn thế nào cũng thấy không an toàn. Nhưng nhìn dấu vết có vẻ đã rất lâu, tang thi kia hẳn là sẽ không quay lại nhỉ. Tiểu tang thi mềm mại nghe được động tĩnh ngoài cửa, hai mắt thất thần lập tức tỏa sáng. Đồ ăn sống sờ sờ đang đứng ngoài cửa, đồ ăn, tang thi đói đến hốt hoảng lại lần nữa mở cửa, chuẩn bị cắn xé đồ ăn. Mấy người bên ngoài còn đang thảo luận xem có nên cậy cửa nhà này không thì của trống trộm trước mặt tự nhiên mờ. Mấy người hết hồn, sau đó liền cùng một con tang thi đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra họ cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ cùng tang thi chiến đấu vì đa số sau khi cậy cửa mấy nhà đều sẽ gặp tang thi. Nhưng làm gì có con nào tự dưng mở cửa, quá đột ngột, họ chưa chuẩn bị tư thế nữa, còn không kịp có phản ứng gì. Tang thi mắt đỏ kia lại đột ngột đóng cửa. Mấy người tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng từ bỏ phá cửa, nhanh chóng trốn chạy. Mà lúc này Lâm An trốn trong tủ quần áo run bần bật. Vào lúc cậu mở cửa muốn cắn xé đồ ăn, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với năm đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Cậu lần đầu biết hóa ra đồ ăn hương vị thơm ngon lại đáng sợ như vậy. Ánh mắt trông thật đáng sợ, vip sao lại nhìn chằm chằm cậu, lần đầu tiên đối mặt cùng đồ ăn. Chứng sợ xã hội của tang thi phát tác. Cách chương.